Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, chương 28. Tiến, thật tiến mà lại đều tiến. Buổi chiều, Dương Hàm tiếp một đầu ống nước đỉnh lấy lớn mặt trời dưới lầu thanh tẩy. Bọn hắn rất lâu đều không có cưỡi qua vùng núi xe đạp. Y không phải hải tuyển thi rớt sao? Dương Hàm nghĩ đến tổ chức một cái kỵ hành ngoài trời hoạt động, mang nữ nhi ra ngoài rèn luyện thân thể, thuận tiện cũng có thể nhìn xem mỹ lệ thiên nhiên, giải sầu một chút. Bất quá, Dương Hàm cọ rửa xong xe, còn tại dùng khăn lau một chút xíu lau khô bánh xe thanh thép phía trên vệt nước, phòng ngừa nước đọng dỉ xét thời điểm, hắn liền nghe lên trên lầu truyền đến y kích động tiếng kêu. Phá lệ vang dội, trung khí 10 phần, nhà đầu này, đã làm gì hưng phấn như vậy? Sẽ không có chuyện gì chứ? Dương Hàm nghi hoặc đứng lên, bất quá không đợi hắn đi lên lầu cha xem rõ ngọn ngành thời điểm, Dương Nhược Y liền khoa tay múa chân, từ trên thang lầu 3 chân 4 cẳng nhảy xuống dưới. Ba ba, ba ba, nữ hải nhi thật cao hứng. Đều không để ý ba ba một thân mồ hôi bẩn, nàng liền không kịp chờ đợi bổ nhào vào ba ba trong ngực, ôm hắn kích động nhảy dựng lên. Ta tiếp nhận điện thoại, tiếp nhận điện thoại. Hiện tại là nàng trưởng thành, mới căng thẳng một chút. Nếu là 12-13 tuổi lúc ấy, tiểu cô nương thế nhưng là lại bởi vì một lần khảo thí thành tích tốt, hoặc là bởi vì một lần đại hội thể dục thể thao lên đoạt giải quán quân, về nhà một lần liền nhảy lên ba ba ôm ấp, cùng gấu túi đồng dạng treo ở ba ba trên cổ. Tiếp nhận cái gì điện thoại? Liền là nữ đoàn sinh ra a, bọn hắn gọi điện thoại tới nói ta tiến. Dương Nhược Y buông ra ôm ba ba cánh tay về sau, liền mừng khấp khởi tại ba ba trước mặt, cái mông uốn éo nhảy dựng lên. Dù sao là ba ba, ở trước mặt hắn cỡ nào hành vi phóng túng, gieo hò đều không có quan hệ, ba ba cũng sẽ không trứng gà bên trong chọn xương cốt, nói mình quá qua đắc ý quên hình. Đương nhiên, y tâm tình vào giờ khắc này cũng là có thể lý giải. Dù sao nàng kinh lịch một trận tự cho là không có được tuyển chọn cảm xúc thung lũng, đè nén cảm xúc tại lúc này bỗng nhiên đạt được phóng thích, mà lại là cùng với nàng tín nhiệm nhất ba ba thổ lộ hết. Nữ hải nhi sao có thể không mừng rỡ như điên, sao có thể không đầy sinh lực đâu. Dương Hàm trước kia cũng trải qua nhanh như vậy vui, nhưng hắn không có y dạng này. Dù sao thời điểm đó hắn đã là một người trưởng thành, bây giờ nhìn lấy nữ nhi thanh xuân hoạt bát bộ dáng, hắn đều cảm thấy tâm tình bị chiếu vào một vòng ánh mặt trời sáng rỡ. Cái này liền cười đùa nàng, không phải nói không có vào sao? Tại sao lại nói tiến rồi? Nào có nói không tiến, ta chính là coi là không tiến mà thôi. Không nghĩ tới bọn hắn buổi chiều mới gọi điện thoại cho ta. Dương Nhược Y sốt ruột cùng ba ba nói, cái kia Phi Phi làm sao bây giờ? Phi Phi có hay không tiến? Dương Hàm hỏi. Đúng a, Phi Phi, ta quên hỏi nàng, ta đi gọi điện thoại. Dương Nhược Y vừa rồi đưa di động nhét vào trên lầu, kém chút ngay cả giày đều không để ý tới mặc, liền không kịp chờ đợi chạy xuống nói cho ba ba tin tức này. Nàng còn chưa kịp cho tiểu đồng bọn điện thoại đâu. Nói xong, nữ hải nhi liền vung lấy nàng nhỏ vụn tóc ngắn, hùng hùng hổ hổ chạy đi lên lầu. Đường Văn Phi cũng thông qua hải tuyển. Dương Nhược Y chạy sau khi lên lầu, mới phát hiện Đường Văn Phi vừa mới cho nàng đánh qua điện thoại, một lần nữa gọi lại. Nữ hải nhi rốt cục đạt được mới một tin tức tốt. Tạm không nói đến hai nữ hài làm sao vui vẻ, làm sao chúc mừng, dù sao kết quả này vẫn còn có chút để người ngoài ý liệu. Phải biết, hai cái 16 tuổi tiểu cô nương cùng đi tham gia hải tuyển, vẫn là lấy cá nhân huấn luyện sinh thân phận đi. Thế nhưng là, cuối cùng các nàng vẫn là cùng một chỗ thông qua hải tuyển, trở thành 108 vị huấn luyện sinh bên trong một viên. Nghe giống như là một cái mỹ lệ chuyện cổ tích, liền xem như tiểu thuyết cũng không dám như thế biên. Bất quá, trên thực tế, xuất hiện kết quả như vậy, cũng không phải là ngẫu nhiên. Không có quan hệ gì với Dương Hàm. Dương Hàm còn không có tính toán tại dạng này, việc nhỏ, phía trên. Tìm người đem nữ nhi cho an bài đi lên. So với ghi chép tiết mục, hắn càng muốn để y trải nghiệm một lần ngăn trở. Mà Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi có thể song song trúng tuyển. Đây chẳng qua là tiết mục tổ trải qua một phen suy tính về sau đặc thù an bài. Đầu tiên, Dương Nhược Y có thể trúng tuyển là vô cho hoài nghi. Mặc dù chính nàng không biết, nhưng ở hải tuyển phỏng vấn thời điểm, nàng thế nhưng là bị âm nhạc người chế tác Hà Thư lão sư đánh giá là Dương Thành chạm hải tuyển thứ nhất lớn vocal, nữ đoàn huấn luyện sinh bên trong là số không nhiều ca hát dễ nghe huấn luyện sinh, mà lại mới 16 tuổi, có rất lớn không gian phát triển. Không chọn Dương Nhược Y, trừ phi tiết mục tổ mắt bị mù. Vì lẽ đó, Dương Nhược Y cái này danh ngạch là trước bị xác định được. Ngay sau đó, Đường Văn Phi cũng bởi vì Dương Nhược Y được tuyển chọn. Tiếp theo bị tiết mục tổ mua một tặng một, an xếp lên trên. Cũng không phải nói Đường Văn Phi không ưu tú, nàng khiêu vũ so Dương Nhược Y thật tốt hơn nhiều. Ca hát thời điểm, thanh âm cũng tương đối ngọt ngào lấy vui. Nhưng cùng những tuyển thủ khác so sánh, Đường Văn Phi các phương diện thực lực đều có chút bình quân. Đồng thời cũng khuyết thiếu tương đối sáng mắt, tương đối có lực bộc phát biểu hiện. Cái này cùng với nàng nhu nhược tính cách có nhất định quan hệ. Nhưng điều này cũng làm cho nàng ngừng lưu tại đãi định khu. Không giống Dương Nhược Y như thế. Có một cái để người khác không chọn nàng đều không được lý do. Nhưng Dương Nhược Y được tuyển chọn về sau, tiết mục tổ ngay tại chủ đề tính lên làm ra một điểm cân nhắc. Quyết định đem cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ tới báo danh tham gia hải tuyển Đường Văn Phi tuyển. Tới, để hai cái này hảo bằng hữu tại sơ bình sân khấu lên có thể phối hợp với cùng một chỗ hoàn thành. Các nàng biểu diễn, không phải. Nếu để cho Dương Nhược Y đơn độc biểu diễn ca, cái kia cũng quá đơn điệu một điểm. Cũng may, hai cái 16 tuổi nữ hài dáng dấp đều rất xinh đẹp. Dương Nhược Y hoạt bát, đáng yêu, Đường Văn Phi cổ điển, yếu đuối, coi như tại nữ đoàn sinh ra, dạng này một cái không thiếu mỹ nữ tiết mục bên trong. Cũng là cấp độ trở lên nhan giá trị trình độ. Tương lai nhất định có thể rất lấy một chút fan hâm mộ thích. Cũng sẽ có rất nhiều vây quanh các nàng mà ra đời chủ đề. Nữ đoàn sinh ra, loại này tiết mục, không phải liền là treo tuyển tú đầu dê, bán chủ đề, lưu lượng cùng hot search thịt chó sao? Vì lẽ đó, cố gắng mấy năm chỉ có thể ảm đạm rời đi túc thu điệp không có được tuyển chọn. Mà hai vị mới ra đời tiểu cô nương lần thứ nhất tham gia hải tuyển liền được tuyển chọn. Đương nhiên, còn không biết đến ngành giải trí nước sâu bao nhiêu các cô gái căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Các nàng chỉ biết mình được tuyển chọn, liền vui vẻ ôm cùng một chỗ, vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót, chúng ta có thể cùng đi tô hàng. Dương Nhược Y cười đến rất vui vẻ, rất sán lạn. Thật giống như bóng cây thấu xuống mấy sợi pha tạp ánh nắng đồng dạng. Ấm áp mà tươi đẹp. Dương Thúc Thúc cũng nói có thể sao? Đường Văn Phi ngạc nhiên hỏi. Đường Văn Phi ngược lại không lo lắng ba ba mụ mụ của mình thái độ. Bởi vì nàng cũng không biết vì cái gì. Ba của nàng, mụ mụ tựa hồ đối với y ba ba đặc biệt tín nhiệm. Không quản Dương Thúc Thúc nói cái gì. Bọn hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Phải biết, Đường Văn Phi phụ mẫu mặc dù thích chơi mạt trược không có nhà. Nhưng bọn hắn tại đối nữ nhi giáo dục lên vẫn là rất nghiêm khắc. Không quản là trường luyện thi vẫn là các loại không cho phép cùng nam hài tử kết giao lệnh cấm. Những này bọn hắn đều tóm đến rất nghiêm. nhưng bọn hắn sẽ đồng ý nữ nhi cùng Dương Nhược Y chơi. Giống như Y là điển hình tấm gương đồng dạng, chỉ cần Đường Văn Phi cùng với Dương Nhược Y, bọn hắn liền sẽ không hỏi đến hai nữ hài đi nơi nào chơi. Vì lẽ đó, nếu như Dương Hàm đồng ý Dương Nhược Y đi tham gia tiết mục, Đường Văn Phi cảm thấy nhà mình phụ mẫu cũng sẽ không phản đối. Ếch, cái này ta quên hỏi, bất quá hắn giống như cũng không có phản đối bộ dáng. Nghe tiểu đồng bọn vấn đề, Dương Nhược Y trong lúc nhất thời có chút phát nhiệt suy nghĩ mới bình tĩnh lại. Nàng có chút ngượng ngùng thè lưỡi, vẫn là phải trở về hỏi ba ba ý kiến, mà lại thời gian cấp bách. Tiết mục tổ nói cho các nàng biết, tập trung thời gian là ngày 2 tháng 8, cũng chính là 3 ngày sau. Dương Nhược Y không dám thất lễ, lập tức quay người về nhà. Nàng một người về đi dò thám ba ba ý, Đường Văn Phi chờ ở bên ngoài lấy tin tức. Bất quá, sau khi trở về, Dương Nhược Y phát hiện, ba ba cũng không có rất sảng khoái trả lời. Ngược lại là đối mặt với vấn đề này, một bên uống trà, một bên yên lặng tự hỏi, không nói có thể, cũng không nói không thể, dạng này kéo lấy, để người có chút khó chịu a. Ba ba, Ngô, người vừa rồi đều mừng thay cho ta, để ta cùng Phi Phi cùng đi có được hay không? Dương Nhược Y ôm ba ba cánh tay, một bên nũng nịu đong đưa, một bên hừ hừ cầu khẩn, mà lại ngươi cũng đi ghi chép tiết mục, ta cũng đi ghi chép tiết mục, đây không phải rất tốt sao? Dương Hàm nở nụ cười, đưa tay đem nữ nhi tóc vò rối, ngươi cho ba ba đào hố, còn không biết xấu hổ nói, ai nha, đừng làm đầu ta phát, thế nhưng là ngươi cũng muốn đi à, ngươi giống như ta, đều là rất thích ca hát. Dương Nhược Y ngồi xếp bằng về sau một tòa, mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ quyết, thích ca hát, không có nghĩa là nhất định phải đi, nữ đoàn sinh ra, à. Dương Hàm thở dài một cái, còn giống như là có hy vọng, nữ hài nhi đối ba ba một chút nói chuyện quen thuộc quá quen thuộc. Hắn không có rõ ràng cự tuyệt, đã nói lên hắn đại khái suất sẽ đồng ý, đến rèn sắt khi còn nóng, nhiều dỗ dành hắn, ba ba. Người lo lắng cái gì đó? Có phải là lo lắng ta đi Tô Hàng không an toàn? Người không cần lo lắng a, ta cùng Phi Phi cùng nhau đi. Mà lại, cái kia trước kia mấy mùa mắt ta đều nhìn qua. Huấn luyện sinh đều là tập trung ở một chỗ. Cùng ở trường học dừng chân không sai biệt lắm. Phần lớn thời gian đều là đang luyện tập. Không rảnh đi ra bên ngoài chơi. Không nguy hiểm. Dương Nhược Y con mắt nhanh như chớp chuyển động, tiếp tục cùng ba ba nói, cái này Dương Hàm biết, mà lại hắn càng hiểu hơn, Y đi tham gia một ngăn dạng này tiết mục, chỉ cần bắt đầu ghi chép, Y đoán chừng hơn mấy tháng đều ra không được, tạm không nói đến Y đi trường học vấn đề, trường học có thể xin phép nghỉ, Dương Hàm lúc đầu cũng không phải đối nữ nhi thành tích học tập có rất yêu cầu cao phụ mẫu. Hắn để ý là tách rời. Mấy tháng không nhìn thấy nữ nhi, liền cùng ở trên người hắn cắt thịt đồng dạng. Có thể bỏ được sao? Dương Nhược Y vẫn là quá nhỏ. Nàng còn chưa ý thức được. Đối với phụ mẫu đến nói, buông tay để nàng đi bay lượn, là cỡ nào khó mà dứt bỏ một sự kiện. Nhưng Dương Hàm cũng minh bạch, mình không thể ép buộc Y lưu lại. Đây là nàng cố gắng thật lâu mới tranh thủ được cơ hội. Chính hắn cũng từng có bản thân trải nghiệm. Nếu như từ bỏ cơ hội như vậy, coi như đối với Y nhân sinh đến nói sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cái kia cũng sẽ trở thành Y nhân sinh bên trong một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đổi cái góc độ đi xem. Để Y đi thử một chút, cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Đều ở mình che chở cho, Y là không chiếm được rất tốt thành dài. Chỉ có để nàng đi sông, để nàng đi va vào hiện thực bích, Y về sau mới trải qua được càng tổn thất nặng nề hòa phong sóng. Mà lại, nói không chừng không dùng đến mấy tháng thời gian dài như vậy. Có lẽ mấy cái tuần lễ, hai cái này ngây ngốc tiểu cô nương liền bị soát về đến rồi. Dương Hàm không phải xem thường nhà mình khuê nữ, hắn là quá hiểu những này tiết mục cách chơi. Y y cùng Phi Phi hai cái cùng một tờ giấy trắng đồng dạng, cái gì cũng không hiểu hai từ. Khẳng định không có cách nào tại dạng này hiệu quả và lợi ích tiết mục bên trong kiên trì đến cuối. Cùng, để các ngươi đi tô hàng, cũng không phải là không thể được. Dương Hàm tải thật dài một tiếng thở khí về sau, mới chậm rãi nới lỏng miệng. Nhưng ba ba muốn cùng ngươi ước pháp tam trương. Ngươi đáp ứng mà lại nhớ kỹ ba ba ba yêu cầu này. Ba ba sẽ đồng ý ngươi đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.